Xin mời các bạn hãy cùng đến với diễn biến của tập 150, câu chuyện chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Đây, thực lực của thánh tử mạnh như thế sao? Đây là thực lực của thánh tử thánh địa ư? Mấy người Tùng Tuyền Tông sợ ngây người. U Hoàng vang danh biên giới phía Bắc mấy trăm năm, thậm chí còn không tiếp được một chiều của Lâm thánh tử này. Ngay cả hai thiên thần cảnh chạy tới cũng mang sắc mặt khó coi. Bọn họ, một người là trưởng lão Vô Cực Tông, một người là thái thượng trưởng lão Quảng Hàn Cung. Đương nhiên bọn họ đều biết những việc Lâm Ẩn làm trên hành tinh xanh. Vốn tưởng rằng dù thực lực Lâm Ẩn không yếu, nhưng hai thiên thần trung kỳ bọn họ dù không thể giết chết cũng có thể giữ chân Lâm Ẩn. Đợi khi những cao thủ khác tới, Lâm Ẩn sẽ chết chắc. Nhưng bây giờ, Lâm Ẩn hạ gục U Hoàng chỉ với một chiêu. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn không nhìn thấu cảnh giới của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn còn không coi bọn họ ra gì, khiến bọn họ không biết nên làm sao cho đúng. Thiên đường có lối, người không đi, địa ngục không cửa, lại đâm đầu. Bắc Cực chân nhân lạnh lùng nói, người giết chết ba sư đệ Vô Cực Tông của ta ở hành tinh xanh, hôm nay không thể để ngươi được sống nữa. Vô Mộng đạo hữu, cùng ta ra tay đi. Chỉ cần có thể giữ chân Lâm Ẩn nửa canh giờ, đợi khi những cao thủ khác tới, Lâm Ẩn sẽ chết chắc. Vô Mộng chân nhân gật đầu. Vốn tưởng rằng ở hành tinh xanh hoang phế kia sẽ không có tu sĩ mạnh xuất hiện, không ngờ lại có một tên yêu nghiệt như thế. Hơn nữa hình như Trấn Sơn Hải đột phá thần vương kia cũng nhận được truyền thừa trên hành tinh xanh. Xem ra sau khi giải quyết chuyện ở thiên hoang giới, nhất định phải tự mình đến một hành tinh xanh một chuyến. Vô Mộng chân nhân chậm rãi nói. Lâm Ẩn hờ hững nhìn hai người, lạnh lùng nói, đánh hay là không? Không đánh thì chúng ta đi đây. Lâm Ẩn, ngươi đừng có kiêu ngạo. Bắc Cực chân nhân lạnh lùng nói với chân thần của U Tuyển Tông. Các ngươi giải quyết Tung Tuyển Tông, Lâm Ẩn để chúng ta đối phó. Phải. Chân thần còn lại của U Tuyển Tông liên tục gật đầu. Lâm Ẩn giết chết U Hoàng chỉ với một chiêu, bọn họ thật sự không có can đảm ra tay với Lâm Ẩn. Nhưng chỉ ra tay với người của Tuyển Tùng Tông, bọn họ vẫn rất tự tin. Lâm Ẩn cau mày. Lăng Tông Chủ, mọi người rời đi trước đi. Lực lượng chính của U Tuyển Tông đều đang ở đây. Trong chốc lát bọn họ cũng không thể ngăn cản được mọi người. Những người này ta có thể đối phó. Dẫu sao nơi này cũng là biên giới phía Bắc. Nếu những người khác của Vô Cực Tông đến, anh thật sự không có lòng tin có thể bảo vệ người của Tùng Tuyển Tông. Đại trưởng lão, ông dẫn đệ tử rời đi trước. Ta ở lại với Lâm Thánh Tử. Làng Thiên Nhai ra lệnh. Tông chủ, đề nghị trưởng lão dẫn bọn họ đi đi. Ta già rồi, liều mạng cũng có thể chắn giúp mọi người. Đại trưởng lão Tùng Tuyển Tông lắc đầu nói, ta là tông chủ, nghe theo ta. Lăng Thiên Nhai lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Đại trưởng lão nhìn Lăng Thiên Nhai, chúng đệ tử theo ta rời đi. Đệ tử Tùng Tuyển Tông nhìn thoáng qua Lăng Thiên Nhai, sau đó đi theo đại trưởng lão. Ngăn bọn họ lại. Một chân thần của U Tuyển Tông la lên, tông chủ của bọn họ đã chết, sao có thể mặc cho đệ tử của Tùng Tuyển Tông rời đi được. Lâm Ẩn cau mày, đánh tới một trưởng. Chân thần kia bị một trường của Lâm Ẩn đánh bẹp, máu tươi văng tùng tóe. Hai cao thủ thiên thần sắc mặt cứng đờ. Hai hơi thở mạnh mẽ phát ra từ trên người hai người. Mặt trời treo trên không trung, mặt trăng chiếu xuống. Hai dị tượng xuất hiện phía sau hai người. Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Để ta diệt hắn. Bắc Cực chân nhân cười khẩy, tiến lên một bước. Cuộn tranh âm dương xuất hiện, chia thành hai cực âm dương, treo giữa Lâm Ẩn và ông ta. Dù rất nhiều đệ tử U Tuyển Tông không phải lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ thiên thần cảnh giao thủ, nhưng vẫn rất chấn động. Chỉ thế thôi sao? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Thực lực này của ông còn tệ hơn Vô Kỵ tán nhân mà ta giết nữa. Ta không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì giết chết Vô Kỵ sư huynh. Lâm Ẩn, hôm nay chính là giờ chết của ngươi rồi. Bắc Cực chân nhân hử lạnh. Ông ta đánh ra một trường, bức tranh như hai thái cực âm dương đè xuống chỗ Lâm Ẩn. Lúc này dường như cả tinh không như bị đè sập, một thế giới đè xuống từ trong vũ trụ bao vây Lâm Ẩn ở bên trong, muốn luyện hóa Lâm Ẩn. Bắc Cực chân nhân không dám lơ là một chút nào. Ông ta và Vô Kỵ tán nhân qua lại nhiều năm, biết rõ thực lực của Vô Kỵ tán nhân tương đương với mình. Vô Kỵ tán nhân cũng chết trong tay Lâm Ẩn. Dù ông ta nói năng thô bạo nhưng làm việc lại rất cẩn thận, hoàn toàn không dám cứng đối cứng với Lâm Ẩn, chỉ muốn ngăn cản Lâm Ẩn thôi. Bắc Cực chân nhân lộ vẻ vui mừng. Lâm Ẩn bị âm dương đồ của ông ta bao vây, dù là cao thủ thiên thần hậu kỳ muốn chạy khỏi âm dương đồ của ông ta cũng cần không ít thời gian. mà ông ta cũng chỉ muốn nhốt Lâm Ẩn lại mà thôi. Đạo hữu, có phải quá cẩn thận rồi không? Vô Mộng Chân Nhân cau mày hỏi. Chẳng lẽ hai thiên thần trung kỳ bọn họ còn không làm gì được một tiểu bối ư? Cẩn thận vẫn tốt hơn. Lâm Ẩn này không đơn giản, chỉ cần giữ chân hắn ở đây được đã là lập công lớn rồi. Bắc Cực Chân Nhân lắc đầu nói. Lúc hai người nói chuyện, trong âm dương đồ vang lên tiếng hử lạnh, hư không tách ra. Chân nguyên không thể tưởng tượng nổi xuất hiện từ bên trong âm dương đồ, biến thành một dòng lũ chân nguyên đổ thẳng xuống từ trên không trung đánh về phía hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Có bản lĩnh đấy. Vô Mộng Chân Nhân ngạc nhiên nhìn tới. Vốn tưởng rằng Lâm Ẩn chỉ là một tiểu bối, hai người cùng ra tay là nề mặt Lâm Ẩn, hơi giống dùng dao mổ trâu giết gà rồi. Lão cũng biết thực lực của Bắc Cực Chân Nhân, lão cũng không phải là đối thủ. Không ngờ hôm nay Lâm Ẩn đánh ra một đòn, ngay cả Bắc Cực Chân Nhân cũng không thể chống lại. Để ta thử. Vô Mộng Chân Nhân cười khẩy, tiến lên một bước, chớp mắt một cái đã xuất hiện sau lưng Lâm Ẩn. Một bàn tay khô gầy xuất hiện từ trong hư không, nhẹ nhàng để lên giữa lưng Lâm Ẩn. Dù Vô Mộng Chân Nhân là người của Quảng Hàn Cung, nhưng không chủ tu công pháp, không chỉ tu công pháp của Quảng Hàn Cung mà tu luyện công pháp lấy được từ trong di tích lúc trẻ, công pháp của tổ chức sát thủ nổi tiếng ở thiên hoàng giới mấy vạn năm trước. Nổi tiếng vì giết người trong vô hình, ám sát từ xa. Dù là cao thủ thiên thần hậu kỳ bị trúng một trường này, không chết cũng bị thương nặng. Một trường này đánh lên người Lâm Ẩn run rẩy, anh cau mày đánh một trường về phía sau. Một trường này rất nhẹ, ngay cả hư không cũng không có động tĩnh, nhưng sắc mặt của Vô Mộng Chân Nhân lại thay đổi. Lão lùi nhanh về phía sau, nhưng vẫn bị đánh trúng. Phụt! Vô Mộng Chân Nhân phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ thân thể của ngươi lại mạnh như thế. Mặt trời treo trên không trung, mặt trăng chiếu xuống, hai dị tượng xuất hiện phía sau hai người. Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Để ta giết hắn. Bắc Cực Chân Nhân cười khẩy, tiến lên một bước. Quận tranh âm dương xuất hiện, chia thành hai cực âm dương treo giữa Lâm Ẩn và ông ta. Dù rất nhiều đệ tử U Tuyền Tông không phải lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ thiên thần cảnh giao thủ, nhưng vẫn thấy rất chấn động. Chỉ thế thôi sao? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Thực lực này của ông còn tệ hơn Vô Kỵ Tán Nhân mà ta giết nữa. Ta không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì giết chết Vô Kỵ sư huynh. Lâm Ẩn, hôm nay chính là giờ chết của ngươi rồi. Bắc Cực Chân Nhân hử lạnh, ông ta đánh ra một trường, bức tranh như hai thái cực âm dương đè xuống chỗ Lâm Ẩn. Lúc này dường như cả tinh không như bị đè sập, một thế giới đè xuống từ trong vũ trụ bao vây Lâm Ẩn ở bên trong, muốn luyện hóa Lâm Ẩn. Bắc Cực Chân Nhân không dám lơ là một chút nào. Ông ta Vô Kỵ Tán Nhân qua lại nhiều năm. Lạc Thiên Nhai ở bên cạnh cũng trợn mắt há mồm. Vốn dĩ ông ở lại đây là muốn ngăn cản mấy chân thần cảnh kia giúp Lâm Ẩn, sợ những người này làm ảnh hưởng đến việc đánh nhau của Lâm Ẩn và hai thiên thần. Nhưng không ngờ Lâm Ẩn đồng thời đánh nhau với hai thiên thần nhưng vẫn chiếm lợi thế. Hôm nay nếu giết hết các người, có lẽ Vô Cực Tông cũng sẽ đau lòng nhỉ. Lâm Ẩn ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng hờ hững. Thần vương của Vô Cực Tông đánh một trường với sư tôn Trấn Sơn Hải của anh xong thì mất tích. Bây giờ vẫn chưa xuất hiện ở thiên hoang. Người mạnh nhất của hai bên bây giờ chính là cao thủ thiên thần cảnh. Nếu một lượt giết chết hai thiên thần trung kỳ, cũng có thể tạo thành chút thay đổi cho tình hình cuộc chiến ở thiên hoang giới. Ăn nói ngông cuồng. Bắc Cực Chân Nhân lạnh lùng nói. Vô Mộng Chân Nhân thì hơi nhíu mày. Thân thể Lâm Ẩn quá mạnh. Lão sống nghìn năm mà vẫn chưa từng gặp người nào có thân thể mạnh như Lâm Ẩn. E rằng Trấn Sơn Hải tu luyện bí quyết tinh thần luyện thể đến mức tối đa cũng chỉ đến thế mà thôi. Trấn Sơn Hải đại chiến một trận với thần vương Tần Vẫn của Vô Cực Tông, lão cũng có theo dõi. Dù Trấn Sơn Hải vừa bước vào cảnh giới thần vương, nhưng tinh thần luyện thể tuyệt thế vô song, ngay cả thần vương Tần Vẫn bước vào thần vương cảnh đã lâu cũng không thể làm gì được lão. Có phải ăn nói ngông cuồng hay không? Các người sẽ được biết ngay thôi. Lâm Ẩn quát khẽ một tiếng, siết tay đấm ra một quyền. Một quầng sáng màu bạc bay qua bầu trời, chân lực khổng lồ phát ra từ trong cơ thể đánh về phía hai người. Bắc Cực Chân Nhân và Vô Mộng Chân Nhân liếc nhìn nhau, lại ra tay một lần nữa. Sức mạnh của bọn họ vô cùng đáng sợ, bây giờ còn sử dụng toàn lực, một đòn liên thủ mạnh đến mức người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Cả bầu trời bị sức mạnh vô tận lấp đầy, bầu trời rạn nứt, đạo tắc nổ vang, pháp tắc xuất hiện, hơi thở thần thánh vô cùng vô tận tràn ngập hư không. Hải sức mạnh đủ để sánh ngang với thiên thần hậu kỳ xông tới, xoắn nát mọi thứ. Dù một quyền toàn lực của Lâm Ẩn đối mặt với đòn liên thủ của hai người bọn họ thì vẫn bị xoắn nát. Thấy đòn liên thủ của mình xoắn nát đòn tấn công của Lâm Ẩn, Bắc Cực chân nhân và Vô Mộng chân nhân mới thầm thở phào. Dù thân thể Lâm Ẩn mạnh mẽ, nhưng may là cảnh giới không cao như bọn họ, nếu không hôm nay sẽ rất khó xử lý. Thở thế xông lên, khống chế hắn. Lão Quỳ cũng không nói rõ ngọn nguồn của huyết thống trong người Lâm Ẩn, cuối cùng chỉ nói với anh. Thời thượng cổ có một huyết thống mạnh mẽ, vừa ra đời đã có thực lực thần vương. Nhưng huyết thống hàng đầu như thế ở thời thượng cổ cũng rất hiếm thấy. Chỉ có con của cao thủ tuyệt thế và thần thú cổ xưa mới có thực lực như thế thôi. Tiểu Long Nữ được Lão Quỳ bảo vệ cũng là huyết thống long tộc thuần túy nhất. Vừa ra đời đã có thực lực thiên thần cảnh, nhưng sinh không gặp thời. Lúc đó thiên địa xảy ra biến cố, khiến việc truyền thừa huyết thống của Tiểu Long Nữ không trọn vẹn, cho nên thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ khi tiêu hóa toàn bộ huyết thống mới có thể bình thường trở lại. Lão nghi ngờ huyết thống trong người Lâm Ẩn là huyết thống của cao thủ thời thượng cổ, chỉ là khá mỏng manh. Nhưng sau khi được hành lang huyết mạch tinh luyện, nên thể chất của Lâm Ẩn bây giờ đã thay đổi. Lâm Ẩn bây giờ tương đương với con của một thần thú thành niên, có thể phách con của thần thú, nhưng cảnh giới vẫn chưa đạt tới thần vương. Dù con chưa trưởng thành, nhưng dù gì cũng là con non của thần thú, khác người tu luyện thiên thần cảnh bình thường một trời một vực. Lúc Lâm Ẩn mở mắt ra, ánh bạc rực rỡ vô tận cũng bộc phát từ trên người anh. Anh đứng trên trời, chắp hai tay sau lưng, áo giải tung bay, uy thế vô tận khiến hư không cũng lay động. Vào khoảnh khắc Lâm Ẩn mở mắt, vô số đệ tử U Tiền Tông nổ thành những làn xương máu, thần hồn cũng bị tiêu diệt. Sao có thể? Sao hắn có thể mạnh đến mức này? Bắc Cực chân nhân và Vô Mộng chân nhân trợn to mắt, nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt khó tin. Lâm Ẩn này mới từng này tuổi, vốn tưởng rằng có thể áp đảo hai người họ đã là kỳ tài ngút trời rồi. Nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện mình đã xem thường Lâm Ẩn. Đây đâu chỉ là kỳ tài ngút trời. Dù ở trong tinh hải vô tận, thiên phú này của Lâm Ẩn cũng có thể nói là có một không hai. Nếu để Lâm Ẩn trưởng thành, Vô Cực Tông bọn họ chỉ có thể chịu thua. Tuyệt đối không thể giữ người này lại được. Hai người đồng thời nghĩ. Đây là sức mạnh gì vậy? Lăng Thiên Nhai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ra tay, cố định khi thánh chủ đến, Lâm Ẩn sẽ chết chắc. Vô Mộng chân nhân hét to, còn chưa dứt lời, lão đã biến mất, bóng người liên tục xuất hiện trong hư không. Vô Mộng chân nhân nhảy lên một cái, mỗi một chỗ đều có bóng dáng của lão. Trong nháy mắt đã có mấy trăm bóng người xuất hiện trong thiên địa, bao vây lấy Lâm Ẩn, đồng loạt đánh tới. Mỗi một bóng người này đều xem như phân thân của lão. Vô Mộng chân nhân có thể di chuyển giữa những bóng người này, trừ khi có thể tiêu diệt tất cả phân thân, nếu không chắc chắn không thể giết được lão. Thần quyết huyết ảnh vô tung, bí thuật tuyệt đỉnh của tổ chức sát thủ thượng cổ, âm dương thôn thiên. Bắc Cực chân nhân cũng quát to một tiếng, một con cá âm dương lớn xuất hiện xoay quanh bao vây lấy Lâm Ẩn. Để ta! Mấy trăm bóng người của Vô Mộng chân nhân đồng thời xông với tới phía của Lâm Ẩn. Khi nắm đấm của Vô Mộng chân nhân sắp đánh trúng đầu Lâm Ẩn, Lâm Ẩn chợt di chuyển, trong không trung xuất hiện vô số Lâm Ẩn đánh về phía phân thân của Vô Mộng chân nhân. Lâm Ẩn không hề sử dụng bí pháp gì, chỉ sử dụng sức mạnh thân thể di chuyển cực nhanh đánh về phía Vô Mộng chân nhân. Mấy trăm phân thân của Vô Mộng chân nhân lập tức biến mất hết, chân thân của lão cũng nổ tung trong không trung, ngay cả thần hồn cũng không kịp trốn ra. Trốn! Bắc Cực chân nhân thấy thế, ý chí chiến đấu hoàn toàn mất sạch, bóng người biến thành một vệt sáng lao lên trời. Những người còn lại của Vô Cực Tông thấy thế đều thay đổi sắc mặt, hoảng hốt chạy trốn. Hai thiên thần một chết một chạy. Bọn lâu la như bọn họ sao có thể chống lại Lâm Ẩn được? Lâm Ẩn thấy thế thì khẽ cau mày. Ông giải quyết những người này, tôi đuổi theo Bắc Cực. Nói xong Lâm Ẩn lập tức đuổi theo Bắc Cực chân nhân. Lăng Thiên Nhai nghe vậy cũng không tiếp lời, đánh một trường về phía một võ giả chân thần. Một thiên thần bị giết chết, Bắc Cực chân nhân chạy trốn. Những chân thần khác không một ai là đối thủ của ông. Chẳng mấy chốc đã có ba chân thần chết trong tay Lăng Thiên Nhai. Còn Lâm Ẩn và Bắc Cực chân nhân thì biến thành hai vầng sáng chạy nhanh về phương Bắc. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Bắc Cực chân nhân không nhịn được cất lời. Lâm Ẩn, ngươi thật sự muốn không chết không thôi với Vô Cực Tông ta sao? Nếu ngươi còn không đi, cao thủ của Vô Cực Tông ta đến, ngươi cũng chỉ có thể ở lại biên giới phía Bắc mãi mãi thôi. Lâm Ẩn khẽ cau mày, Nơi này là biên giới phía Bắc, dù sao cũng là phạm vi thế lực của Vô Cực Tông, anh ở đây thật sự hơi nguy hiểm. Nhưng mắt thấy chẳng bao lâu nữa là có thể đuổi kịp Bắc Cực chân nhân, anh không muốn bỏ qua cơ hội giết chết lão ta. Lâm Ẩn, ngươi đừng có được đằng chân lẫn đằng đầu. Bắc Cực chân nhân quay đầu trừng mắt liếc Lâm Ẩn. Được đằng chân lẫn đằng đầu thì sao? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Anh điều động sức mạnh thân thể, tốc độ còn nhanh hơn trước đó 2 phần, biến thành một vầng sáng đuổi theo. Nhưng sắc mặt của anh bỗng thay đổi rất nhanh. Dù lúc này anh cách Bắc Cực chân nhân tới 1000 mét, nhưng chân trời phía Bắc có một tia sáng mạnh mẽ đang chạy nhanh về phía bọn họ. Tia sáng này có khí thế vô cùng mạnh mẽ, đám người Bắc Cực chân nhân hoàn toàn không thể sánh bằng. Bắc Cực chân nhân đằng trước tỏ vẻ vui mừng, la to: Nguyện Huyền Thánh Chủ, cứu ta với! Không ngờ lại là Nguyện Huyền. Lâm Ẩn thầm thấy căng thẳng. Tuy anh chưa từng gặp Nguyện Huyền, nhưng cũng nghe tới danh tiếng của ông ta. Nguyện Huyền chính là cao thủ của Quảng Hàn Cung, thực lực đã là đỉnh cao thiên thần. Thậm chí có người đồn rằng ông ta đã bước vào chân vào cảnh giới thần vương. Tuy Lâm Ẩn rất tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng cũng tự mình biết mình, biết mình không phải đối thủ của Nguyện Huyền, quay đầu bỏ chạy. Đây là người phương nào? Nguyện Huyền đi tới hỏi Bắc Cực chân nhân. Lâm Ẩn của Triều Thiên Cung, người này không thể thả đi, nếu không chắc chắn sau này sẽ thành tai họa. Bắc Cực chân nhân vội nói. Không ngờ lại trưởng thành đến mức này. Ngươi ở đây đợi cao thủ Vô Cực Tông, ta sẽ đi giết Lâm Ẩn. Nói xong, Nguyện Huyền lập tức biến mất, xuất hiện ở cách đó 1000 trượng, đuổi theo Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhìn Nguyện Huyền càng ngày càng gần ở phía sau, sắc mặt thay đổi. Anh nhảy lên trên không trung, ngân quang rực sáng, đánh một trường về phía Nguyện Huyền. Nguyện Huyền cũng đánh ra một trường. Một trường của Lâm Ẩn và ông ta chạm vào nhau, cơ thể và thần hồn chấn động kịch liệt, đứng không vững được. Lâm Ẩn thuận thế bay người ra ngoài, chạy trốn một lần nữa. Không thể đối đầu. Lâm Ẩn sử dụng hết thị lực, cũng chỉ nhìn thấy một tàn ảnh, trong mắt đã đánh 3 trường lên trời. Một giây trước, Nguyện Huyền còn ở phía trước, một giây sau đó, ở cách đó 1000 trượng. Tới vô ảnh, đi vô tung, giống hệt như băng ma, hư ảnh đầy trời chẳng khác nào thần tiên. Thuật thần sát mà Vô Mộng chân nhân tu luyện chẳng khác nào trò trẻ con trước Nguyện Huyền cả. Cực hàn thuấn sát quyền. Nguyện Huyền đánh ra một quyền tới, lực đấm xuất hiện trong hư không, khiến hư không không ngừng nổ tung. Lực đấm long trời lở đất xuyên qua người Lâm Ẩn, làm rách quần áo anh. Trên người xuất hiện mấy lỗ máu chừng 3 tấc, lộ ra thần huyết và xương cốt màu bạc. Nếu không nhờ thân thể Lâm Ẩn mạnh mẽ thì đã sớm tan xương nát thịt dưới đòn tấn công này của Nguyện Huyền rồi. Đôi mắt Lâm Ẩn lấp lánh ánh bạc. Giết! Anh liên tục đấm ra 2 phát, thần huyết màu bạc thiêu đốt. Lâm Ẩn ban đầu còn không kịp theo đuổi tốc độ của Nguyện Huyền, không ngờ lại có thể đấu với ông ta. Ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu khí huyết để thiêu đốt. Nhìn thấy Lâm Ẩn như thế, Nguyện Huyền cũng không nôn nóng nữa. Khí huyết của một người là có hạn, dù cao thủ thiên thần cảnh như bọn họ cũng không có khí huyết vô hạn để thiêu đốt. Một khi khí huyết tổn hao quá nhiều, nhẹ thì hạ thấp cảnh giới, nặng thì phải chết. Lâm Ẩn cũng không đáp lời. Trận chiến này là trận chiến nguy hiểm nhất trong đời anh. Tốc độ của Nguyện Huyền quá nhanh, dù anh thiêu đốt khí huyết cũng khó có thể thoát khỏi sự truy kích của Nguyện Huyền, chỉ có ra sức đấu một trận mới có cơ hội sống. Hai người càng đánh càng nhanh, đến cuối cả hai đều từ bỏ võ đạo, chỉ dùng chân nguyên gia trì thân thể. Hai người tự như chiến thần cái thế, càng đánh càng hăng. Nguyện Huyền trúng một đòn của Lâm Ẩn, bay ngược ra ngoài, trên người có một chỗ bị cào rách ra. Ông ta cau mày. Đây là lần đầu tiên ông ta giao thủ với một tiểu bối mà bị thương. Mấy lần trước giao thủ với Trấn Sơn Hải cũng chỉ bị thương như thế thôi. Xem ra là xem thường ngươi rồi. Khi thấy trên người Nguyện Huyền thay đổi, vết thương trên người lập tức lành lại. Sắc mặt Lâm Ẩn không hề thay đổi. Tuy trong anh vô cùng thê thảm, nhưng thật ra cũng không bị thương nặng lắm. Dù Nguyện Huyền đánh trúng anh rất nhiều lần, nhưng thân thể của anh quá mạnh, dù là Nguyện Huyền cũng rất khó làm anh bị thương nặng. Đấu tiếp. Nguyện Huyền cũng không nhiều lời nữa, xông thẳng về phía Lâm Ẩn. Hôm nay nếu không xử lý được tiểu bối này, sau này mặt mũi ông ta để ở đâu đây? Hai người không ngừng va chạm, trong hư không như có tiếng thần linh nổi trống. Quyền trường của hai người va chạm với nhau, sức mạnh khiến mặt đất cũng rạn nứt, hư không lay động. Động tĩnh bên này thật sự quá lớn, rất nhiều người cảm nhận được, chạy về đây nhìn thấy cảnh này, Dù bọn họ không thể nhìn rõ dung mạo của hai người giao thủ ra sao, nhưng cũng hiểu chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh. Bắc Cực chân nhân cũng không tiếp tục chạy trốn nữa mà đi tới theo. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Đường đường là cung chủ Quảng Hàn Cung lại không làm gì được một người trẻ tuổi tu luyện chưa đến 100 năm. Quá mạnh. Đây là ai đang giao thủ thế? Lăng Thiên Nhai đứng từ xa nhìn cảnh này, sau đó xoay người rời đi. Trận chiến cấp bậc thế này ông hoàn toàn không thể tham dự vào. Bây giờ điều hắn có thể làm là truyền tin đến Triều Thiên Cung, chỉ có cao thủ của Triều Thiên Cung tới, Lâm Ẩn mới có chút hy vọng sống mà thôi. Không ngờ người này lại có thể chiến đấu với Nguyệt Huyền được như thế. Tiếc là không thể trở thành người của Vô Cực Tông ta. Một ông lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bắc Cực chân nhân, tu vi rõ ràng là đỉnh cao thiên thần cảnh. Tống sư thúc. Bắc Cực chân nhân vội khom người nói, không thể để người này được sống, sau này chắc chắn sẽ thành họa lớn. Lúc này chân trời lại xuất hiện một vệt sáng, một người đàn ông trung niên đứng trong hư không lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên chính là đệ nhất thần tướng của Vô Cực Tông, cao thủ nước bước thần vương cảnh. Đúng thế. Tổng sư thúc gật đầu. Cùng ra tay đi, nếu chậm trễ nói không chừng sẽ xảy ra biến cố. Tổng sư thúc vừa nói xong, người đàn ông trung niên và tổng sư thúc cùng tiến lên nhằm vào Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cảm nhận được hai hơi thở mạnh mẽ đánh tới, thầm thấy căng thẳng. Phải chết rồi sao? Kỳ Mạt, Thiên Lạc, xin lỗi. Lâm Ẩn thầm nghĩ. Lâm Ẩn không chết, còn có cao thủ bí ẩn xuất hiện. Điều này có thể mang lại phiền phức cho tình hình cuộc chiến không? Nguyệt Huyền cau mày hỏi. Lần này Quảng Hàn Cung ông ta đã hoàn toàn đứng trên cùng một thuyền với Vô Cực Tông rồi. Nếu Vô Cực Tông thua trận, Vô Cực Tông sẽ có thể phủi mông rời đi. Nhưng Quảng Hàn Cung bọn họ chắc chắn sẽ bị tông môn của cả thiên hoàng giới trả thù. Không cần lo lắng. Sau khi trưởng giáo của chúng ta giải quyết phiền phức ở Tinh Hải xong, sẽ đích thân đến đây. Lúc đó trưởng giáo, đế, dù người bí ẩn kia có thực lực thần vương cũng chẳng sao cả. Đệ nhất thần tướng lạnh nhạt nói. Hơn nữa ông cho rằng chỉ có Vô Cực Tông chúng ta có ý đồ với hành tinh xanh ư? Nghe vậy Nguyệt Huyền mới xem như yên lòng. Trong một hang núi bí ẩn, bên ngoài hang núi, mây đen gần như bao phủ cả mặt đất, đất trời tối đen như mực, mưa to như chút nước. Khi sấm chớp lóe lên, trong động phủ mới có chút tia sáng. Vẻ mặt của Lâm Ẩn cũng xuất hiện. Anh bị thương rất nghiêm trọng, dù thân thể của anh mạnh mẽ, vết thương trên người đa phần đã khép kín, nhưng máu tươi vẫn đang chảy ra. Đây là lần đầu tiên anh bị thương nặng như thế, người gần như bị bổ ra. Không biết tiền bối là người phương nào? Lâm Ẩn nhìn người bí ẩn trước mắt, nhỏ giọng hỏi. Xuyên qua tia chớp, Lâm Ẩn có thể nhìn thấy người bí ẩn trước mắt có một mái tóc vàng óng, đường nét trên người trông cứng cỏi như đúc từ sắt thép. Lâm Ẩn chắc chắn thân thể của người trung niên trước mắt mạnh hơn cả anh. Hơn nữa khi nãy anh bị ông ấy kéo đi, tốc độ nhanh hơn anh di chuyển một mình không biết bao nhiêu lần. Uống đi. Người bí ẩn ném cho Lâm Ẩn một cái bình lưu ly. Lâm Ẩn nhận lấy, phát hiện bên trong là tiên dịch anh nhìn thấy dưới tiên thổ, hơn nữa còn tinh khiết hơn. Chỉ mở ra đã ngửi thấy mùi thơm, dù là anh bây giờ cũng có tác dụng rất lớn. Lâm Ẩn cũng không nghĩ nhiều, lập tức uống tiên dịch trong bình lưu ly vào. Tiên dịch nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến cơ thể anh tràn ngập nhân tử hoạt tính, hơi thở phục hồi, lực lượng mạnh mẽ không ngừng di chuyển về phía vết thương. Tiên dịch bên dưới tiên thổ đã có thể chữa người chết thành người sống. Tiên dịch đã được tinh luyện này càng bất phàm hơn. Lâm Ẩn có thể cảm nhận thương thế trong người đang nhanh chóng hồi phục, cả chân nguyên trong cơ thể cũng thế. Hồi phục rồi thì trở về hành tinh xanh với ta. Người bí ẩn nói. Thời gian không còn nhiều nữa. Được. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Dù anh không biết cao thủ trước mắt là ai, nhưng với thực lực của người này, nếu có ý xấu gì thì anh cũng có thể phản kháng. Người bí ẩn gật đầu. Vậy thì đi thôi. Ta biết trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng đến hành tinh xanh, nghi vấn của cậu sẽ có lời giải đáp. Nói xong, người bí ẩn dẫn theo Lâm Ẩn bay về phía tinh không. Dù là tàu bay cao cấp muốn bay từ thiên hoang đến hành tinh xanh cũng cần mấy tháng, nhưng Lâm Ẩn và người bí ẩn chỉ mất một ngày đã về tới. Trên đường chỉ có một mãnh thú tinh không to bằng mặt trăng, trên người phát ra hơi thở khiến Lâm Ẩn sợ hãi tấn công hai người, nhưng đã bị người bí ẩn tiện tay đập chết. Lâm Ẩn nhìn mà trợn mắt há mồm. Hai người vừa đến hành tinh xanh, lão quy trong Long Cung đã mở mắt ra nhưng lập tức nhắm mắt lại. Người bí ẩn dẫn Lâm Ẩn ngựa quen đường cũ đi tới rừng ma quỷ. Tiền bối là muốn vào tiên thổ sao? Còn chim bay lượn trên bầu trời, cả người bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, tựa như một vị thần linh, vô cùng đáng sợ. Có một khí thế ta là mạnh nhất nhìn xuống chúng sinh. Đây chỉ là một phân thân biến ra từ lông chim bản thể của ta. Bản thể của ta bị người ta giữ lại ở tinh hải vô tận. Ít ngày nữa, bọn họ sẽ ra tay với hành tinh xanh. Bây giờ ta cũng không chắc bản thể có còn sống hay không. Trong tinh hải có mấy lão quái vật, thực lực vô cùng. Dù là bản thể đối mặt với bọn họ cũng rất vất vả. Chim đại bàng màu vàng nói, bản thể của ông không về, ai có thể gánh vác được trọng trách này? Người đưa đỏ lạnh nhạt hỏi, ta chỉ là một tàn hồn, nếu cao thủ chân chính tới, ta không thể ngăn cản. Lão quý trên hành tinh xanh cũng không thể ngăn cản. Chim đại bàng duỗi tay chỉ vào Lâm Ẩn, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy hắn có thể. Nếu cho hắn thêm mấy trăm năm nữa, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ thì không được. Người đưa đỏ lắc đầu nói, trận pháp trên hành tinh xanh chỉ có thể bảo vệ thêm trăm năm nữa. Thời gian 100 năm, dù trên người tiểu tử này của huyết thống nhân hoàng cũng không thể trưởng thành đến mức đó được. Huyết thống nhân hoàng. Đến hôm nay Lâm Ẩn mới biết huyết thống màu bạc trong người mình là cái gì. Dù không biết huyết thống nhân hoàng là cái gì, nhưng chắc chắn vô cùng bất phàm. Bản thể của ta không về được. Trong thời gian ngắn chắc chắn những người kia không thể giải quyết được bản thể của ta. Nhưng khoảng thời gian này chắc chắn sẽ ngăn cản ta trở lại hành tinh xanh. Chim đại bàng cánh vàng lạnh nhạt nói, trận pháp ở nơi này vốn dĩ là do nhân hoàng bố trí. Dù người trên hành tinh xanh đều có cơ hội, nhưng ông cũng không biết nhân hoàng có hậu duệ huyết mạch của mình thêm một phần ưu đãi hay không, đúng không? Chim đại bàng cánh vàng nói xong, người đưa đò rơi vào trầm tư. Nhưng cái này là nền móng cuối cùng của hành tinh xanh. Nếu tiểu tử này không thể bước vào cảnh giới trí tôn thì sẽ không thể nào chống lại những người kia. Người đưa đỏ đó thở dài. Thôi thôi, chúng ta thật sự không còn cơ hội nữa, chỉ có thể dốc hết sức liều một trận thôi. Nói xong người đưa đỏ nói với Lâm Ẩn, trăm năm này cậu ở đây tu hành với ta, những gì cậu muốn biết nơi này đều có đáp án. Được. Lâm Ẩn gật đầu. Từ trong cuộc đối thoại của hai người, Lâm Ẩn cũng hiểu được vài điều. Trăm năm này ta cũng sẽ ở đây tu luyện. Chim đại bàng cũng từ tốn nói. Lúc Lâm Ẩn tiến vào tiên thổ tu luyện, bên ngoài cũng trở nên gió nổi mây vần. Trong tinh hải vô tận, mấy nghìn chiếc thuyền cổ thanh đồng to lớn di chuyển trong hư không thành ba hình vuông. Trên mỗi chiếc thuyền cổ đều có mấy nghìn người tu luyện. Thực lực thấp nhất cũng là thiên tiên cảnh. Trên mỗi chiếc thuyền cổ đều có mấy vị thiên thần cảnh tọa trấn. Trên những thuyền cổ trung tâm kia, thậm chí còn có cao thủ thần vương cảnh tọa trấn. Khuôn mặt bị bao phủ trong sương mù, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn rõ. Mà trong tinh hải phía sau thuyền cổ mơ hồ có mấy bóng người ngồi thẳng, không thể đoán được thực lực của những bóng người này. Chỉ hơi thở phát ra trên người đã khiến thần vương phải cúi đầu. Phía trước hạm đội hoàn toàn không có ai, nhưng người trên hạm đội đều căng thẳng nhìn về phía trước. Mọi người cảm thấy chấn động, sau đó là sợ hãi. Đây là thần ngoại giáng lâm sao? Con người run rẩy nói, chúng ta phải khai chiến với tồn tại như thế ư? Rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Không cần phải sợ, tuy người nọ mạnh thật, nhưng sau lưng chúng ta cũng không phải không có cao thủ. Con người lạnh lùng lên tiếng, những thế lực tiến vào tinh hải vô tận từ hành tinh xanh này đúng là một đám vô ơn. Từ mấy trăm nghìn năm trước, chúng ta nên tiêu diệt thế lực này đi. Không ít người thầm cười khẩy, chẳng xem đạo nhân ra gì. Hoàn Vũ đạo nhân, không ngờ ngươi lại dám bố trí trận pháp hộ sơn của Thương Khung Kiếm Tông của ngươi ở đây. Chẳng lẽ không sợ chúng ta tiêu diệt Thương Khung Kiếm Tông của ngươi sao? Một người đàn ông trung niên bước ra từ trong sương mù ở phía sau hạm đội, mặc đạo bào âm dương thủy hỏa, trên lưng viết hai chữ vô cực. Ta chỉ làm việc ta nên làm mà thôi, ta tự biết một mình ta cũng không thể ngăn cản các người. Hoàn Vũ đạo nhân từ tốn nói. Lại một tiếng rung mạnh vang lên, một khe hở lớn xuất hiện trong tinh hải, vũ trụ rạn nứt, sương mù dày đặc bay ra. Một con sông lớn màu vàng xuất hiện trên bầu trời, trong đó có những bộ xương lơ lửng, còn có cả thi thể, không biết là chảy về phương nào. Dòng nước màu vàng cuồn cuộn, mang theo âm khí. Hoàng Tuyền bất diệt. Minh giới bảo luân. Bạch cốt đạo nhân ngồi xuống, minh thổ nứt ra, một bàn quay màu đen xuất hiện, hình thành sự đối lập rõ ràng với xương trắng trên người. Trên bàn quay này,

mà tiên thổ này chính là do nhân Hoàng Hy cuối cùng bước vào tiên giới để lại. Mọi người đều cho rằng cơ duyên bước vào tiên giới ở trong tiên thổ này. Sau khi nhân Hoàng Hy tiến vào tiên giới, bọn họ bắt đầu không ngừng tấn công. Trận chiến đó gần như ảnh hưởng nặng nề đến cả thiên vực Tiểu Đông, linh khí giảm mạnh, mãi đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. Trận chiến đó bên phía Tinh Hải tổn thất nặng nề, chúng ta trên cơ bản cũng bị hủy hoại. Lâm Ân cao mày nói, một cơ duyên bước vào tiên giới thôi mà, nhường cho bọn họ thì sao chứ? Cơ duyên bước vào tiên giới ở trong tiền thổ 60 vạn năm trước, chúng ta đi khắp tiên thổ cũng không tìm thấy cái gọi là cơ duyên. Người ngoại phục muốn hủy diệt tiên thổ tìm ra cơ duyên. Người đưa đò nhìn Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, tiên thổ là nơi trấn áp ma tổ, liên kết với toàn bộ thiên vực Tiểu Đông. Nếu tiên thổ bị hủy, cả thiên vực Tiểu Đông cũng sẽ bị hủy diệt. Mấy trăm nghìn tỷ sinh linh ở thiên vực Tiểu Đông cũng phải chôn cùng. Lâm Ẩn không nói tiếp nữa, lúc này anh mới biết vì sao phải không chết không thôi. Nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Trên mặt hồ xuất hiện dị tượng, thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét của các loại dị thú. Theo Lâm Ẩn tu luyện, cảnh giới của Lâm Ẩn đang ở trên mặt hồ ngày càng cao, dần tiến vào mức độ sâu không lường được. Lúc này thân thể Lâm Ẩn cao tới mấy chục trượng, hơi thở như cá voi uống nước, nuốt gần như một tấn tiên dịch. Nhiều tiên dịch như thế tiến vào người khiến Lâm Ẩn bắt đầu phát ra hào quang, tinh khí di chuyển tứ tung, phá tan đầu ngưu, sức mạnh vô tận phát ra từ trong lòng anh. Ầm ầm, trên mặt hồ xuất hiện gợn sóng yếu ớt. Nhiều linh khí tiến vào như vậy, dù là một vị đỉnh cao thần vương, nói không chừng cũng bị càng đến mức nứt ra. Luyện. Nhưng Lâm Ẩn chẳng hề để tâm. Trong người anh vang lên tiếng tụng kinh, tựa như thiên tôn truyền pháp, đạo tổ giảng đạo. Những trang cổ văn chợt xuất hiện trong quanh, xung quanh Lâm Ẩn, đi quanh anh. Trong người Lâm Ẩn như có một cái lò lửa, liều mạng hấp thu tiên dịch, sau đó biến thành những luồng sức mạnh kinh khủng hơn, tôi luyện đạo căn của Lâm Ẩn. Lúc Lâm Ẩn tu luyện trong tiền thổ, ngoại giới cũng xảy ra thay đổi to lớn. Tinh hải vô tận đã hoàn toàn rối loạn, rất nhiều thế lực tự nhiên bị cuốn vào trận chiến, dần dần tất cả các thế lực ở thiên vực Tiểu Đông đều hiểu lần này dường như là thế lực ở tinh hải vô tận đang nhằm vào bọn họ. Bên trong thiên vực Tiểu Đông cũng có một vài thế lực lớn, có không ít lão quái vật hư đạo cảnh tọa trấn. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, thế lực ở thiên vực Tiểu Đông bắt đầu phản kích. Nhưng lần này có quá nhiều thế lực ra tay, các thế lực ở tinh vực Tiểu Đông hoàn toàn không thể ứng phó. May mà có không ít cao thủ bí ẩn xuất hiện ra tay, thiên vực Tiểu Đông mới có thể ổn định được. Thiên vực Tiểu Đông nho nhỏ mà cũng muốn ngăn cản mấy chục đại giáo chúng ta ư? Thiên vực Tiểu Đông cũng chỉ có 3-4 tông môn có chút thực lực, lão tổ của tông môn chúng ta còn chưa ra tay. Nếu lão tổ ra tay, chỉ cần giơ tay là có thể hủy diệt thiên vực Tiểu Đông rồi. Có người ở trong tinh hải vô tận lên tiếng. Đúng thế, lúc này chỉ là thời gian chưa tới, các lão tổ vẫn chưa ra tay. Nếu ra tay đã có thể nhanh chóng xử lý những thế lực phản kháng này rồi. Trước đây thiên vực Tiểu Đông cũng từng huy hoàng, nhưng cũng chỉ là đã từng thôi. Lần này thiên vực Tiểu Đông chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Một vài lời nói khinh thường không biết vang lên từ đâu. Rất nhiều người đều hiểu chắc chắn là người của những thế lực kia chế giễu mỉa mai, muốn hạ thấp ý chí chiến đấu của thiên vực Tiểu Đông. Nhưng bọn họ cũng hết cách, vì sự thật chính là như vậy. Thực lực bên phía bọn họ thật sự không mạnh bằng đối phương. Ở thiên hoàng giới, từ 10 năm trước, Trấn Sơn Hải đã trở về. Khi biết đệ tử Lâm Ẩn bị vô cực tông truy sát, lão lập tức đến Quảng Hàn Cung, giết chết 7 cao thủ thiên thần. Cung chủ Quảng Hàn Cung là Nguyệt Huyền, vì đang bàn chuyện ở vô cực tông nên thoát được một kiếp. Nhưng trưởng lão thiên thần của Quảng Hàn Cung tử thương gần hết, thực lực thua xa lúc trước. Vốn dĩ bên phía vô cực tông cho rằng mình thắng chắc. Nhưng viện binh của vô cực tông mãi không thấy đến, dù cao thủ thần vương trở về thiên hoang, nhưng cũng không làm gì được Trấn Sơn Hải. Hai bên vẫn ở trong trạng thái giằng co. 20 năm nay, mâu thuẫn vẫn không ngừng xảy ra. Một vài người có quan hệ khá tốt với Lâm Ẩn, nghe xong đều thầm thấy khó chịu. Thực lực của Châu Hoài đúng là không tệ, nhưng vẫn thua Lâm Thánh Tử không ít. Tông chủ lang đạo của Tùng Tuyền Tông, y vốn dĩ là đỉnh cao chân thần, mấy năm nay đã bước vào cảnh giới thiên thần. Hơn nữa y tận mắt nhìn thấy thực lực của Lâm Ẩn, rất có quyền lên tiếng. Thẩm Xuyến thẳng thừng rút kiếm. Ai dám to gan nói xấu sư phụ ta? Cho rằng sư phụ của ta không đủ mạnh thì thắng được kiếm trong tay đã... Cho rằng sư phụ của ta không đủ mạnh thì thắng được kiếm trong tay ta đã. Đã nhiều năm trôi qua, bé gái cũng đã thành một đại mỹ nhân. Mấy năm nay cô và sư muội vẫn luôn tu luyện ở Triều Thiên Cung. Bọn họ luôn rất khiêm tốn. Ngoài người của Triều Thiên Cung, người ngoài hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bọn họ. Bây giờ có người nói xấu Lâm Ẩn, Thẩm Xuyến không nhịn được nữa. Cô vốn dĩ có thể chất đặc biệt, lại thêm tài nguyên của Triều Thiên Cung mấy năm nay, chỉ thiếu một chút là có thể bước vào cảnh giới chân thần. Lúc này cô đứng ở ranh giới giữa hai bên thế lực, lớn tiếng nói với thiên tài của Vô Cực Tông. Cao thủ chân thần bên phía Vô Cực Tông không tiện ỷ lớn hiếp nhỏ với một hậu bối, nhưng bọn họ đều có đệ tử. Chẳng mấy chốc, không biết dưới sự chỉ thị của ai, chân truyền của các tông môn lớn bên phía Vô Cực Tông bắt đầu khiêu chiến Thẩm Xuyến. Có điều mấy năm nay dù Thẩm Xuyến không có tên tuổi, nhưng dù sao cũng là chân truyền của Lâm Ẩn.